Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422, âm dương chuyển phát nhanh. 28. Trong thôn đã chết cái nam nhân. Đã chết một cái nam nhân thế nào, có chỗ kỳ quái gì sao? Mỗi ngày đều có người chết. Không có cái gì kỳ quái. Minh Thù lột ra khoai lang mật ra. Cắn một cái kim hoàng khoai lang mật. Thời điểm hắn chết là ngày mùng 4 tháng 8. Tạ Hồi suy nghĩ một chút. Đột nhiên hiểu ra. Chính là ngày mùng 4 tháng 8 một ngày trước. Hắn nhận được điện thoại. Để cho hắn tới bên này. Cho nên lại có người đi động đồ vật, còn có thân thể của ta đây. Còn cùng sống tựa như. Minh Thù chậc chậc một tiếng. Coi như. Người khả năng phải gọi ta một tiếng lão tổ tông. Tới kêu một tiếng nghe một chút. Ngoặc kép chấm chấm. Thân thể của ngươi tại sao sẽ ở nơi đó? Tạ Hồi mộng bức. Minh Thù nghiêm túc mặt. Đại khái là bị hiến tế. Tạ Hồi nghẹn xuống. Nói cách khác. Ngươi là 2000 năm Tây nước sở người. Minh Thù phiền muộn. Nghe nói là. Nhưng là ta không nhớ rõ. Chờ ta trở về đi điều tra một chút hồ sơ của ta. Tạ Hồi, hắn liền muốn hỏi một câu, nàng và Linh Yển rốt cuộc quan hệ thế nào? Người biết cái gì hoàn hồn phương pháp sao? Minh Thù hướng Tạ Hồi nhíu mày. Ngươi, muốn làm gì a? Làm người a? Thành quỷ không tốt sao? Ngươi nhìn ngươi bây giờ nhưng là địa phủ. Cao quản, quản như thế nhiều quỷ, nhiều uy phong, quá phiền toái, ăn đồ ăn quá phiền toái, trẫm rất buồn. Tạ Hồi nghe không hiểu nàng lời này. Chẳng qua là nghiêm túc nói. Người đều chết hết 2000 năm. Coi như thân thể vẫn còn. Cũng không khả năng hoàn hồn. Hơn nữa còn hồn chi thuật. Tại địa phủ cùng thiên sư trong. Đều là nghiêm cấm bằng sắc lệnh. Cho nên thật sự có lạc tương đương. Tạ Hồi. Người rốt cuộc có nghe ta nói hay không nói. Linh Yển dắt lấy Minh Thù rời đi. Ném xuống Tạ Hồi một người mộng bức nhìn lấy đống lửa. Làm cái gì? Đại mưa vẫn đang rơi. Cọ rửa sự yên lặng này thôn. Màn mưa mông lung. Bên tai chỉ có tiếng mưa rơi. Linh Yển đem Minh Thù lôi ra ngoài. Thuận theo mái hiên nhẹ nhàng một khoảng cách. Đột nhiên xoay người đem Minh Thù ép ở dưới mái hiên trên cây cột. Bóng đêm che giấu hắn đáy mắt tâm tình. Có thể Minh Thù có thể cảm giác được. Hắn lúc này dường như rất tức giận. Bốn phía nhiệt độ đều xuống hàng không ít. Linh Yển tiên sinh ngươi lại kia gân không đúng. Êm đẹp đem chậm túm ra ngoài làm gì? Linh Yển âm thanh trầm thấp. Phảng phất cắn răng nói ra được. Ngươi cứ như vậy nghĩ lần nữa làm người. Trước mặt Minh Thù chỉ có một mơ hồ đường danh. Nhưng nàng lại vẫn giơ lên cười. Nếu như ta thật sự là An Ca. 2000 năm trước ta có lẽ không nguyện ý chết. Ta bây giờ muốn sống qua đi. Có lỗi gì, ngươi không muốn để cho chậm sống. Chậm càng muốn sống, cho ngươi tức chết. Linh Yển nắm lấy cánh tay của Minh Thù hơi hơi dùng sức. Âm trầm con ngươi chết nhìn chòng chọc nàng. An Ca, ta không cho phép, ta là gì của ngươi. Ngươi không cho phép là được ta mạn phép muốn. Minh Thù lấy khí chết Linh Yển làm mục tiêu. Giọng nói đặc biệt vô sỉ. Linh Yển có thể là khí ngoan. Đột nhiên cúi đầu ngậm Minh Thù môi. Ngay cả một cái hòa hoãn cũng không có. Thô bạo cậy ra nàng răng môi. Trên người hắn âm khí tứ lược. Ở sau lưng hắn tạo thành một đoàn dữ tợn bóng đen. Chúng nó phảng phất tại cười gằn. Minh Thù con ngươi nhìn chằm chằm đoàn kia bóng đen. An Ca, ta thân ngươi thời điểm. Ngươi liền không thể chuyên tâm một chút sao? Linh Yển dán vào nàng môi nói chuyện. Giọng nói không còn vẻ quyết tâm. Minh Thù nhắm mắt. Linh Yển đè nàng một trận loạn thân. Đợi Minh Thù lần nữa mở mắt ra. Phía sau hắn đoàn kia bóng đen đã biến mất rồi. Làm Linh Yển tâm tình đặc biệt kích động thời điểm. Đoàn kia bóng đen liền có cơ hội khống chế hắn. Minh Thù có chút buồn. Chẳng lẽ sau đó không thể khí hắn sao? Cuộc sống kia đến ít hơn bao nhiêu thú vui. Thành quỷ như vậy chật vật. Còn muốn tước đoạt chậm thú vui. Chết đi coi như xong rồi. Người chính là đừng chết. Hài hòa số hiệu tỏ vẻ ký chủ chết một lần. Đó chính là một chàng tai nạn. Minh Thù đem hài hòa số hiệu che giấu. Dựa vào Linh Yển suy nghĩ chuyện. Linh Yển ngón tay vuốt đầu nàng phát, ánh mắt cũng có chút để trống, không biết đang suy nghĩ gì. An ca, đừng có lại nghĩ làm người chuyện có được hay không, luôn có kẻ ngu khuyên trẫm. Đừng làm người là chuyện gì xảy ra trẫm làm sao lại không thể làm người. Đây là nghĩ móc lấy công chiếm đoạt trẫm quà vặt đúng không âm hiểm. Lý do, Linh Yển dừng một chút, ta sẽ mất đi ngươi. Ô, Minh Thù giọng điệu không có thay đổi gì, nhẹ nhàng nhàn nhạt giống như nỉ non. Ngươi rất sợ sao, Linh Yển bưng lấy mặt nàng, lần nữa cúi đầu hôn nàng, mũi khóe môi, cuối cùng là một cái hôn sâu, mang theo khiển quyện cùng không nói được nhu tình. Ta rất sợ, sợ mất đi ngươi, sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi, sợ nhiệm vụ hoàn thành. Hắn rời đi cái thế giới này sau, nàng chẳng qua là hắn những thứ kia khổng lồ trong trí nhớ một vị khách qua đường. Linh Yển đáy lòng có chút phiền não. Hắn buông ra Minh Thù. Người suy nghĩ thật kỹ đi. Chọn ta còn là lần nữa làm người. Hắn biến mất ở trong đêm mưa. Hắn cần muốn tĩnh táo một chút. Có một số việc không chịu khống chế lại, liền sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hắn chạy tới bước này, hoặc là lo lắng sợ hãi cùng nàng trải qua tiếp theo thời gian có hạn, hoặc là thừa dịp hiện tại hắn còn có thể dẫy dụa thời điểm rút người ra rời đi. Linh Yển đứng ở bên ngoài thôn, mưa đã tạnh rồi, sắc trời dần dần phát sáng, dâng lên sáng mờ, toàn thôn đều bị sáng mờ bao phủ, vàng óng ánh chói mắt. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm điếu thuốc hút rút ra. Cửu thiếu, không bằng chúng ta chuồn đi. Hệ thống đại khái không chịu nổi nhà mình cửu thiếu bộ dạng như vậy. Ngược lại sớm rời đi muộn rời đi kết quả cũng giống nhau. Người nhiệm vụ cũng khẳng định không hoàn thành được. Rời đi bây giờ, ngươi còn có thể thiếu thống khổ một chút. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Không phải thích những thứ này vị diện ngươi. Nàng đối với ngươi mà nói đều là khách qua đường. Ngươi không cách nào nhớ kỹ nàng. Cũng không cách nào lưu lại nàng. Cửu thiếu. Ngươi và nàng không phải là người của một thế giới. Hệ thống lải nhải âm thanh để cho Linh Yển rất phiền. Nhưng là câu nói sau cùng kia nhưng nói hắn sửng sốt một chút. Hệ thống nói không sai. Hắn cùng nàng không phải là người của một thế giới. Cửu thiếu, muốn ta cho ngươi xem một chút công lược bộ những người đó kết cục sao? Nói không chừng cửu thiếu nhìn biết tĩnh táo một chút. Dù sao cửu thiếu là biết bao máu lạnh một người. Nơi nào sẽ vì hư vô mờ mịt tình yêu buông tha hết thảy. Linh Yển đứng dậy, ngón tay bóp trong núi mở đang kiều diệm ướt át hoa dại. Hoa dại trong tay hắn nghiền nát, hoa dịch nhuộm đỏ đầu ngón tay của hắn. Ta biết bọn họ cái gì kết cục, ta cùng bọn họ không giống nhau. Đúng đúng đúng cửu thiếu, có phải hay không là tỉnh táo hơn nhiều. Hệ thống cảm thấy lời khuyên của mình hiệu quả. Linh Yển buông tay ra, bị nghiền nát hoa dại theo trong tay hắn chảy xuống. Gió thổi một cái, cuốn về phía hư không. Sâu kín rơi xuống trong bùn lầy. Tuấn Mỹ tuyệt trần nam tử đón lấy sáng mờ. Ánh mắt tà tứ khoe khoang. Ta nhưng là vũ trụ đệ nhất thiên tài. Cho nên ta kết cục làm sao sẽ giống như bọn họ. Có loại dự cảm xấu. Cửu thiếu tính tình này. Đừng xem bình thường cà nhõng. Ai khiêu khích đều xù lông. Nhưng hắn lòng dạ sâu lắm. Đắc tội người của hắn không có một cái kết quả tốt. Mà vật hắn muốn, phí hết tâm tư cũng sẽ có được. Cho dù là cầm một cái tinh cầu chôn theo. Thời không quản lý cục người đều cảm thấy cửu thiếu có bệnh tâm thần phân liệt. Nhưng là hàng năm kiểm tra sức khỏe tỏ vẻ bọn họ cửu thiếu vô cùng bình thường. Hắn choáng nha trời sinh chính là như vậy một cái xà tinh bệnh. Hệ thống phân tích có chút run lẩy bẩy. Không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.